sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 21, thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do vừa mới bắn xong khoái cảm ập đến, anh than nhẹ một tiếng rồi hôn cô thật lâu. Cô cảm thấy hình như chân mình không còn đứng nổi nữa. Hai lần cao trào trong thời gian ngắn làm bắp đùi run rẩy, ngón tay vẫn cắm trong cơ thể cô lúc này mới chậm rãi rời đi. Dịch Tu Văn chống trán mình vào trán cô thở dốc. Khi du vị dần dần tan đi, anh nâng mông cô lên đặt ngồi trên bàn học. Tô Lạn nhìn tay mình tràn đầy chất lỏng dính nhớp vần đục, có vài giọt theo kẽ tay chảy xuống, rồi mước hai mắt mông lung đẫm lệ lên nhìn anh, đôi mắt và cái mũi đã hồng hồng. Dịch Tu Văn thấy ánh mắt này, đồ vật vừa mềm xuống lại không chịu nổi muốn ngẩng cao đầu. Anh mặc lại quần mình, lấy khăn giấy giúp cô lau sạch tay, xoa xuống lau cửa mình dính nhớp, mặc lại áo lót và áo sơ mi. Quần nhỏ đã ướt nên không thể mặc lại nữa, bị anh cởi ra ném sang bên cạnh. Giơ tay sửa lại mái tóc rối, xử lý gọn gàng sạch sẽ xong lại hôn lên môi cô. Cảm thấy hôn mãi vẫn không đủ, khó chịu à? Dịch Tu Văn hỏi cô, rồi nhấc người ôm xuống. Rối váy trống không, cảm thấy nhu có máy khoan vừa đi vào, khép chân lại, cảm giác rối thân ran rát. Vừa lắc đầu xong lại gật đầu, có hơi rát. Dịch Tu Văn không lên tiếng kéo cô ra cửa, nhìn dưới cửa một vệt nước do mình để lại mật lại đỏ lên. Trời đã tối, quay lại chỗ rửa tay lúc nãy, Dịch Tu Văn nắm tay cô cùng rửa dưới vòi nước. Nước rất lạnh nhung bàn tay anh ấm áp, đầu ngón tay trơn chuột được anh rửa sạch. Anh đột nhiên mở miệng khẽ lẩm bẩm. Lúc sau anh không nhịn được, cho nên mới không khống chế đủ ực lực trên tay. Anh tự trách mình giải thích, trong lòng Tô Lạn cảm thấy ấm áp. Dùng khăn giấy lau sạch tay hai người, có trận gió lạnh thổi qua làm cô rụt cổ lại. Dịch Tu Văn khom người xuống kéo khóa áo khoác của cô lên, thấy ánh mắt đang ngơ ngác nhìn mình. Đang nghĩ gì vậy? Anh hỏi. Tô Lạn bỗng nhiên giơ tay lên véo má anh, khóe miệng cong lên giọng nói nhẹ nhàng. Dịch Tu Văn, anh thích em phải không? Phát sinh sự việc vừa rồi, cô nghĩ có thể là vì anh ghen nhỉ? Dịch Tu Văn ngây người một lát, nở nụ cười giơ tay lên vuốt ve vành tai cô, sau đó lại cúi xuống ngủ một cái lên môi. Thích, như vậy là thích, bắt đầu thích cô từ khi nào, thật sự Dịch Tu Văn không thể nói nên lời. Có thể từ lúc cô mới chuyển tới thì đã chú ý đến, trước mặt người khác luôn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng có những lúc lại để lộ ra chút ngây thơ. Có thể là hôm sinh nhật của Diệp Thanh, cô ngồi trên ban công, lúc thật cẩn thận rồi lại lớn mật hỏi anh có bạn gái không. Tâm tư viết hết trên mật, anh vẫn còn nhớ rõ làn gió thổi lên mái tóc cô bay thành một vòng cung rất đẹp. Còn rất nhiều, lúc bị Diệp Thanh trêu nghẹo, ánh mắt cô dè dặt liếc nhìn dáng vẻ của anh, lúc bị ủy khuất không chịu thua nhìn chằm chằm anh, trước mặt anh rơi nước mắt. Dù sao đi nữa, chính là thích. Hai người nắm tay đi ra cổng trường. Hiện tại chúng ta, xem Nhu là bạn thân phải không? Hừ, đã biết rõ cố hỏi. Em hôn anh. Còn sợ anh, không cho anh danh phận, Tô Lạn, em là nữ lưu manh phải không? Ai là lưu manh, rõ ràng là anh chủ động trước. Ngày đó ở phòng học trên tầng, chẳng lẽ anh chủ động trước? Ai nói lần đó, em nói là, từ phòng học đi tới cổng trường, hai bên đèn đường ánh sáng lung linh thắp sáng con đường thanh xuân năm đó. Nhưng con đường sau này đi tới nơi nào thì không ai biết trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trận bóng kết thúc, mấy người muốn đi ăn cơm nhưng anh không đi, đi tới nắm tay tôi ra khỏi sân bóng. Tôi nghe thấy phía sau những tiếng kinh ngạc hô lên đã thấy bất ngờ rồi, chắc hắn anh đã muốn công khai quan hệ với tôi. Nhu mình đã nghĩ, nói thật, lúc đó trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng nghĩ tới lại thấy ngọt ngào, lúc sau còn ghen tuông. Ngày đó trở về tôi đã hỏi, còn véo má anh, Tô Lạn hơi say, bày ra bộ dáng ngây thơ, trần giới nghe không rõ lắm. Cô buông ly rượu trên tay thổi vào không khí nói. Cứ như vậy, tôi véo má anh hỏi. Dịch Tu Văn, anh thích em phải không? Trần giới bị bộ dáng cô chọc cười. Anh ta nói sao? Tô Lạn buông tay, lùi về dựa mình vào sofa, nhớ lại lúc đó. Anh nói, thích. Lúc đó tôi, không nói tới có bao nhiêu vui xu ứng. Nhìn vào đôi mắt anh tôi đã nhìn ra đó là sự thật. Trong mắt anh ấy có tôi. Người khác chỉ biết tới một Dịch Tu Văn với gương mặt lạnh lùng, tâm cũng lạnh, nhưng cũng có lúc sóng mắt đua tình. Cô lại vây hãm trong hồi ức, trần giới có thể tưởng tượng được, quan hệ không minh bạch của những chàng thanh thiếu niên, Khi đó, chắc hắn trong lòng Dịch Tu Văn cũng đang nhảy nhót, nhìn Tô Lạn say khuất ngồi trên sofa, hình dáng kiềm chế hãm sâu trong hồi ức, đau lòng không thôi. Bọn họ lúc đó có bao nhiêu ngọt ngào, vui vẻ, lúc chia tay sẽ đau khổ bao nhiêu. Anh ta nhìn ra được Tô Lạn và Dịch Tu Văn không phải người đem tình cảm ra làm trò đùa. Không có khả năng bởi vì tính cách hai người không hợp hợp nói chán nhau rồi mà chia tay. Cho nên anh ta cũng rất tò mò, vì lý do gì mà hai người lại chia tay? Sao lại chia tay? Anh hỏi, nhịn không được muốn nghe đáp án đó, Nhung lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ. Tôi đi nghe điện thoại, Trần Giới đứng dậy đi tới cửa sổ nghe điện, Tô Lạn ngồi thẳng người lên, cầm ly rượu lên uống hết. Đùa mắt nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua bây giờ đã là 1 giờ sáng, xoa xoa huy. Tê Thái Đô Ưng, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi. Được, tôi sẽ qua ngay, Trần Giới nói với người bên kia điện thoại, sau đó tắt máy quay lại, nhìn người đang nhắm mắt trên sofa nói. Xin lỗi, có người bệnh, tôi phải tới bệnh viện gấp. Được, đi đường cẩn thận, Tô Lạn mở mắt ra cười nói với anh ta. Không còn sớm nữa, cô ngủ đi, Trần Giới đi rồi, còn lại một mảnh cô đơn, Tô Lạn nằm xuống sofa, đầu rúc vào gối chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cách chương.